Cường giả đến từ địa ngục, chương 43, muốn ta đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam với khuôn mặt cay đắng, hắn ta bận rộn làm việc cả buổi, nhưng cuối cùng lại thành ra hẳn ta đang may váy cưới cho Dương Băng. Tuy nhiên, tất cả những người ở nội các đều làm việc vì đại nhân, nếu bị thua thiệt một chút thì hẳn ta cũng chẳng thể làm gì. Những người còn lại đều đưa về Bạch Hổ Đường. Tần Tử Mặc dặn dò, phía dưới đặt ra quy tắc như thế nào? Ngươi tự mình cân nhắc đi, đừng để cho ta phải thất vọng. Đại nhân yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ không để cho đại nhân phải thất vọng. Lý Nam chắp tay nói, điều đi xuống đi. Tần Tử Mặc phất phất tay ra hiệu, màn đêm gian dần buông xuống. Tần Tử Mặc cầm hai phiếu nợ trong tay, như thể có điều phải trầm tư suy nghĩ. Tiết Ninh vội vàng xông vào đại sảnh, khom người nói, đại nhân, đã tìm thấy tung tích của những kẻ kia. Lúc này chúng đang mua vui ở Cẩm Tú Lâu. Trước đó, Tiết Ninh cứ do dự lưỡng lự, suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội, bị Tần Tử Mặc giáng chức xuống là một thị vệ bình thường. Nếu không phải vì chuyện này thì bây giờ đường chủ của Bạch Hổ Đường sẽ không phải là Lý Nam mà là Tiết Ninh rồi. Tuy nhiên, Tần Tử Mặc đã cho Tiết Ninh một cơ hội khác, hẳn cho Tiết Ninh đi tìm tung tích của đám công tử thế gia. Tiết Ninh rất cảm thấy rất xúc động trước sự việc này. Hắn ta chỉ hận bản thân vì đôi khi đã băn khoăn quá nhiều, lúc nào hắn ta cũng thầm hối hận. Hai ngày trước, hắn ta đã được Tần Tử Mặc gọi vào. Tiết Ninh thề rằng chắc chắn hắn ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của Tần Tử Mặc vô điều kiện. Ngay cả đó là cái chết thì hắn ta cũng không ngần ngại bước vào. Không hổ danh là đệ tử thế gia, đều là khách quen của Cẩm Tú Lâu, thực sự rất có tiền. Thế nhưng mà, có nhiều tiền như vậy mà lại không chịu trả tiền cho nội các, thực sự làm cho ta rất khó xử. Trong tay Tần Tử Mặc cầm hai phiếu nợ rồi ném về phía Tiết Ninh. Người nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiết Ninh nghiến răng nói. Hoặc là trả tiền, hoặc là đền mạng. Tiết Ninh biết rất rõ, đây chính là cơ hội cuối cùng của hẳn ta trong cuộc đời này. Nếu không nắm bắt cho tốt, cả đời này, hẳn ta khó mà có thể trở mình. Vì vậy, thay vì sống trong sợ hãi, chỉ bằng hắn ta cứ treo đầu vào thắt lưng và cố gắng hết sức. Đêm nay, ngươi có thể điều động người của Bạch Hổ Đường, hoặc là mang tiền về, hoặc là đưa người về. Tần Tử Mặc ném cho Tiết Ninh một tấm lệnh bài. Ngươi có dám không? Mệnh lệnh của đại nhân, cho dù thuộc hạ có chết, muôn lần cũng không từ chối. Hai tay Tiết Ninh nắm chặt lệnh bài, trong mắt tỏa ra hung quang. Đi đi, Tần Tử Mặc nhìn thấy trong đôi mắt của Tiết Ninh không hề có bất cứ sự sợ hãi nào. Hắn tin tưởng Tiết Ninh sẽ không phạm phải sai lầm như trước. Tính thêm cả những người được chiêu mộ trong hôm nay, Bạch Hổ Đường có tổng cộng 48 người, tất cả đầu đồng nhất mặc trường bào cá chép đen, bên hông vác theo một thanh đao dài, uy phong lãm liệt. 48 con chiến mã, mục tiêu tiến đến là Cẩm Tú Lâu. Mặc dù có 30 người vừa mới gia nhập, nhưng họ đều là những người không có chỗ nương tựa, họ đều sẵn sàng liều mạng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Không hề nao núng. Cẩm Tú Lâu đã đứng sừng sững ở nước Nam Huyền nhiều năm, chưa từng có ai dám gây chuyện tại Cẩm Tú Lâu, vô số người thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đêm nay, đã được định sẵn là không quá bình yên. Gió lạnh thổi vào trên người Tần Tử Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lại để cho đám tiểu tử kia đến Cẩm Tú Lâu bắt người, đây chẳng phải là muốn đưa họ vào chỗ chết sao? Dương Băng đi tới Từ Trắc Điện. Ông ta nhìn về phía Cẩm Tú Lâu và nói thẳng. Không trải qua sinh tử thì làm sao được tính là người của nội các chứ? Vừa mới có một nhóm người mới gia nhập, đương nhiên là Tần Tử Mặc phải thử nghiệm thật kỹ một phen thì mới có thể xác định được lòng trung thành của những người này. Trong đêm lạnh, Tần Tử Mặc phủ áo khoác lông chồn trắng như tuyết, chuẩn bị đi ra ngoài. Muốn ta đi cùng không? Dương Băng lo lắng rằng một mình Tần Tử Mặc sẽ khó đối phó. Không cần. Ngươi hãy cứ bận rộn với chuyện riêng của mình đi. Miễn là Chu Tước Đường hoạt động ổn định, nội các mới không cần phải lo lắng nữa. Tần Tử Mặc từ chối ý tốt của Dương Băng, một mình bước ra khỏi phủ nha nội các. Đương nhiên, Tần Tử Mặc cũng sẽ không thực sự muốn thuộc hạ của mình đi tìm cái chết. Hẳn làm vậy cũng chỉ là để huấn luyện họ mà thôi. Hơn nữa hẳn còn muốn thăm dò độ sâu của Cẩm Tú Lâu. Cảnh đêm ở kinh thành đẹp không sao tả xiết. Cẩm Tú Lâu ca hát và nhảy múa, hương thơm nồng đậm của rượu tràn ngập mọi ngóc ngách, làm cho người ta say mê. Đừng, với một tiếng vang thật lớn, Tiết Ninh dẫn theo người của Bạch Hổ Đường, đạp một cước vào cổng chính đang đóng chặt của Cẩm Tú Lâu. Cách chương.